Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 261, chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 261. Giang Bác không vui, anh nghĩ những người này nên bận rộn hơn. Anh sẽ tranh thủ thời gian tổng kết một số tài liệu học tập cho mọi người. IQ bình thường cũng không sao, thi vào đại học cũng không thành vấn đề. Bọn trẻ, trọng điểm rốt cuộc là chỉ số IQ bình thường hay thi đại học không thành vấn đề. Tống Sở che mặt. Anh Tiểu Bác, anh giúp đỡ người khác thì thôi đi, sao lại còn nói chỉ số thông minh của người ta là bình thường. Đã một ngày trôi qua, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Buổi tối khi trở về nhà, Mã Lan và Tô Chí Phong lần lượt tắm rửa, thay quần áo sạch cho bọn trẻ rồi cho chúng đi ngủ. Sau khi bọn trẻ ngủ say, Mã Lan gấp những tờ báo nói về Giang Bác lại và đặt chúng vào hộp đựng tiền của mình. Tô Chí Phong nằm ở trên giường cười nói, bà làm sao thế, muốn đem chúng làm gia tài sao? Cái này thậm chí còn quý giá hơn cả một gia tài. Nó sẽ có ích rất nhiều trong tương lai. Mã Lan nói, cái này sau này có thể dùng làm bùa hộ mệnh. 10 năm nữa trong nhà có chuyện gì có thể lấy ra để sử dụng. Tất nhiên, không ai ở đây có thể hiểu được suy nghĩ của bà. Mã Lan định ngày mai lên đơn vị lấy thêm mấy bản cho chắc ăn. Ngày hôm sau, Mã Lan đi thu thập báo trong đơn vị. Mọi người đều biết con trai bà được lên báo nên cũng rất phối hợp giúp bà tìm ở các văn phòng khác. Tìm được liền đem cho bà. Mã Lan gấp tờ báo cẩn thận, bỏ vào túi thì thấy trợ lý của xưởng trưởng từ văn phòng đi tới mời Mã Lan lên văn phòng xưởng trưởng. Xưởng trưởng cao cũng đang nghiêm túc ngồi trong văn phòng. Bây giờ huyện đã xây dựng một công xưởng sản xuất phân bón. Chuỗi sản xuất đã bắt đầu sản xuất mạnh mẽ. Xưởng trưởng cao cảm thấy rằng công xưởng sản xuất hoạt động với chuỗi sản xuất phân bón chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp cả nước trong tương lai. Đây chính là công xưởng đầu tiên ở Trung Hoa sản xuất phân bón hóa học. Có thể không nổi tiếng sao? Là giám đốc của công xưởng thép, xưởng trưởng cao cũng có tham vọng của mình. Đừng thấy ông ta bây giờ là xưởng trưởng của công xưởng thép thì nghĩ ông ta có vẻ rất tài giỏi. Thật ra so với những công xưởng lớn khác, ông ta không đáng được nhắc đến. Nói cách khác, nhờ vào việc ở huyện Bình An có một mảnh đất 3 mẫu nên mới có chút địa vị. Xưởng trưởng cao muốn phát triển công xưởng thép Bình An hơn. Trước kia vì không có cơ hội nên thôi. Nhưng hiện tại trước mắt có một chút cơ hội nhất định phải giơ tay nắm bắt. Ông ta sẽ không nghi ngờ khả năng của một người được lãnh đạo lớn ca ngợi. Trước đây xưởng trưởng cao có chút lưỡng lự, nhưng bây giờ ông ta tin tưởng chỉ cần có cố vấn Tô thì chắc chắn khả năng sản xuất thép sẽ tốt hơn trước kia. Chỉ là ông ta không biết làm thế nào để có thể nói chuyện với cố vấn Tô. Xưởng trưởng cao nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ đến mẹ của cố vấn Tô, bà Mã Lan. Đồng chí Mã Lan là một đồng chí tốt trong công xưởng và một nhân viên tốt nhất định sẽ giúp đỡ công xưởng. TBC liễu là làm. Sáng sớm xưởng trưởng cao đã mời Mã Lan đến văn phòng. Khi Mã Lan vào văn phòng, bà liền được xưởng trưởng cao đón tiếp nồng nhiệt. Mã Lan, bà cảm thấy hơi bối rối. Dù sao thì ông ta cũng là người quản lý trực tiếp của bà. Không giống như huyện trưởng Lữ, bà có thể không sợ huyện trưởng, nhưng bà không thể không sợ ông chủ của mình. Tiểu Mã, tôi đã nghe nói qua về đồng chí Tô Giang Bác. Tôi rất ngưỡng mộ bà khi có đứa con trai tài giỏi như thế. Mã Lan lập tức mím môi, gọi bà là Tiểu Mã nhưng lại gọi con trai bà là đồng chí. Cho rằng ngang hàng hay sao? Xưởng trưởng cao cười gật đầu. Thằng bé thật có triển vọng, là nhân tài ở huyện chúng ta. Cậu nhóc làm được bao nhiêu việc như thế, còn đều là việc tốt cho quốc gia. Mã Lan gật đầu. Tiểu Mã, bà cũng là một đồng chí tốt, luôn cố gắng. Tôi cũng đã nhìn thấy những biểu hiện của bà. Mã Lan nghe vậy thấy vô cùng vui mừng. Mấy ngày nay bà vất vả quả không thật phí công. làm thêm giờ cùng đưa ra đề xuất. Quả nhiên đều có người nhìn thấy. Cách chương.